HP 47 ngày thay đổi. Chương 36, 36, ý nghĩa của điều này là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 9 năm 1941, một số điều yêu thích của Slytherin là tham gia các bữa tiệc và các hoạt động xã hội khác nhau. Và, đối với một Slytherin bước vào năm thứ tư, những sự kiện như vậy thực tế đã trở thành một trách nhiệm. Trong xã hội thuần huyết, học sinh năm thứ tư được đưa ra lời mời để lựa chọn tương lai cho bản thân, chọn đúng loại tương lai với đúng loại bạn bè và loại gia đình thuần chủng phù hợp để phục vụ. Vì vậy, không có gì lạ khi Slytherin luôn tổ chức những bữa tiệc tuyệt vời nhất, luôn hoành tráng và tinh tế, với đồ uống đắt tiền nhất, âm nhạc sôi động và phù hợp với mọi đối tượng. Trong ngục tối, luôn có những cái hố và những căn phòng dành riêng cho những sự kiện đặc biệt này. Ẩn sau những tấm rèm dày như nhung và cửa sổ kính màu pha lê, dưới ánh sáng dịu nhẹ của những chiếc đèn chùm lấp lánh, một dạ hội rực rỡ và đắt giá nhất đang diễn ra. Bên kia phòng khiêu vũ, các chàng trai và cô gái nhà Slytherin đang tụ tập thành từng nhóm nhỏ. Thật dễ dàng để tìm ra liên minh của mọi người bởi hiệp hội của họ. Hãy xem, mọi người đều theo dõi ít nhất một trong ba gia tộc quyền lực nhất người da đen, gia tộc Malfoy hoặc hoàng tử. Tom xoay ly rượu của mình, quan sát sự tương tác và đụng độ của họ với sự thích thú nhẹ nhàng. Thấy chưa, Tom là một trường hợp đặc biệt ở Slytherin. Anh không chọn phe, anh ta cố tình giữ liên minh của mình không rõ ràng, bất chấp nỗ lực hết sức của cả ba gia đình để theo đuổi anh ta. Mặc dù Abraza đã cố gắng tuyển dụng anh ta kể từ ngày đầu tiên đến trường Hogwarts, Tom không bao giờ đưa ra một chỉ dẫn rõ ràng, điều này khiến người thừa kế Malfoy thất vọng. Tom nhìn lên khi một cậu bé lớn hơn tiến lại gần anh, tay cầm ly rượu. Tom Riddle. Chàng trai đẹp trai giới thiệu mình với người mới bằng một cái bắt tay chắc nịch. Anh nâng ly về phía người con trai tóc đen kia, khi rượu trào ra quanh ly, màu đỏ đậm và đậm như máu. Cygnus Black, cậu bé kia trả lời và uống cạn ly của mình. À, vậy là tôi đã nghe nói. Tên của anh đứng trước anh, Tom. Thật vậy, tên của ông đã có trước ông. Mọi người đều biết đến tên của Tom Riddle, người là Slytherin triển vọng nhất trong năm của anh. Anh ấy là học sinh giỏi nhất của Hogwarts. Đẹp trai, bí ẩn, tài giỏi, lịch thiệp, tinh tế, và mọi người đều đồng ý về điều này. Anh ấy thực sự hoàn mỹ từ đầu đến chân, không thể chê vào đâu được. Tuy nhiên, hoàn hảo như anh ta chỉ là một cá nhân, không có một cái họ đáng chú ý đằng sau anh ta. Và do đó, một tài năng tự do như Tom Riddle trở nên rất được săn đón. Một cộng sự được đánh giá cao nhất, người có khả năng khiến anh ta trở thành tài sản lớn cho bất kỳ gia đình thuần chủng nào nổi tiếng. Abraza Malfoy nghỉ ngơi trên ghế sofa, nhìn cậu bé trò chuyện và nhảy múa xung quanh đám đông quý tộc trẻ một cách thoải mái. Đột nhiên, anh cảm thấy áp lực thấm qua nụ cười lịch sự của cậu bé. Anh có thể nhớ lại, chỉ 4 năm trước, cậu bé vô danh với khuôn mặt u ám và cái tên Muggle đó bắt đầu đi học như thế nào với tư cách là một tên đột biến của Slytherin. Làm thế nào anh ấy bị bắt nạt và bị từ chối bởi các đồng nghiệp của mình ngay khi anh ấy giật chiếc mũ phân loại. Vậy mà chỉ trong 4 năm ngắn ngủi không? Trong thời gian ngắn hơn, anh ấy đã trở thành một thủ lĩnh của Slytherin, một người được ngưỡng mộ, một người mà ngay cả những đứa trẻ của ba gia đình cũng phải theo đuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lần, Abraza thực sự muốn tuyển cậu bé vào các dịch vụ của gia đình Malfoy. Nhưng bây giờ, sau khi quan sát cậu bé quản lý một căn phòng dễ dàng như thế nào, Abraza cảm thấy hơi bị đe dọa. Abraza xoa xoa thái dương, đôi mắt xanh lam híp lại tập trung. Cuối cùng thì, ai sẽ trở thành đầy tớ, và ai là chủ? Anh thở dài, ít nhất, anh ấy đã đúng tất cả. Kể từ ngày nhìn thấy cậu bé qua cửa sổ của tàu tốc hành Hogwarts, anh đã biết có điều gì đó đặc biệt ở Tom Riddle. Ông Tom Riddle trẻ tuổi, tôi phải để mắt đến ông. Rất lịch sự, Tom chào mời người bạn mới của mình, Cygnus Black. Anh ta cởi cà vạt khi bước ra khỏi nhóm những người thừa kế trẻ tuổi và những người thừa kế. Ồ, anh ấy biết chính xác tâm trí của họ, những âm mưu, những chiêu thức quyền lực, những mánh khóe nhỏ thông minh. Đối với anh chẳng khác gì trò chơi trẻ con. Tom chỉnh lại áo choàng, một nụ cười đẹp đẽ và nhã nhặn vẫn còn trên khuôn mặt anh ta, đôi mắt đen nheo lại thành nếp gấp, đủ để che giấu sự tham lam và kiêu ngạo đang bành trướng bên trong. Hãy để họ có trò chơi của họ cuối cùng, mọi thứ sẽ thuộc về anh ta. Anh ta là người thừa kế của Slytherin, một ngày nào đó. Khi thời cơ chín muồi, anh ta sẽ tuyên bố quyền khai sinh của mình và vị trí của mình trên cương vị vua của họ. Đó chỉ là vấn đề thời gian. Đầu tiên, anh ta sẽ bắt đầu bằng cách đòi lại căn phòng mà Salazar Slytherin đã để lại cho anh ta. Tom, Tom, bạn có muốn nhảy không? Một cô gái trẻ lo lắng cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Tom quay về phía cô ấy. Ngay lập tức mọi cảm xúc đen tối đều biến mất khỏi mắt anh. À, tất nhiên rồi, Mademoiselle. Tôi có thể có vinh dự về điệu nhảy này không? Người thanh niên cao lớn lùi lại một bước và cúi đầu về phía cô, tay phải khoanh trước ngực và tay trái đưa ra phía trước như một lời mời. Nụ cười của anh ấy thật rực rỡ, nghi thức hoàn hảo và phong độ của anh ấy hoàn hảo. Không nghi ngờ gì nữa, Harry sẽ rất ngạc nhiên khi thấy sự tự tin và huyền chuyển trong các động tác của cậu bé. Thậm chí không ai dạy anh ta cách nhảy. Ban nhạc chơi nhạc ra mượt mà và chậm rãi khi các cặp đôi lắc lư quanh sàn nhảy trong sự thống nhất tao nhã. Dưới ánh đèn rực rỡ của phòng khiêu vũ, chàng thanh niên mang mình như ngôi sao của buổi biểu diễn, xoay người đối tác kinh ngạc của mình bằng cả trình độ của một vận động viên và sự lịch lãm của một người tình. Chiếc áo choàng đen được cắt may vừa vặn với anh, giúp anh khoe được dáng người cao và gầy. Đẹp trai, lịch lãm và quyến rũ đến mức khó tin, khi Tom Riddle muốn gây ấn tượng với ai đó, anh ta không bao giờ thất bại. Khi đôi mắt đen trong sáng, trìu mến của anh ấy tập trung vào bạn, anh ấy luôn có thể khiến bạn cảm thấy thế giới như mở dần đi cho đến khi chỉ còn lại bạn và anh ấy, thân mật, chân thật, và tất cả ở một mình bất chấp phòng bóng ồn ào. Anh là mẫu đàn ông hiếm có mà không một người phụ nữ nào có thể từ chối. Tôi rất vui khi được khiêu vũ với một người đẹp như vậy. Anh nói, đôi mắt lấp lánh tinh nghịch, những lời khen giả dối tuôn ra từ môi anh như mật ngọt. Vào lúc Tom ngồi xuống cạnh Abraza, anh ấy đã khiêu vũ với ba cô gái khác nhau. Chà, chà, ai đó chắc chắn là nổi tiếng. Abraza trêu chọc, Tom nhún vai, anh nới lỏng cà vạt và ném nó sang một bên. Sau đó, anh uống cạn một ngụm nước lạnh và dựa lưng vào chiếc ghế sofa mềm mại. Hãy đợi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho đến khi bạn cảm nhận được hương vị thực sự của những thú vui trên cơ thể một cô gái, bộ ngực mềm mại, vòng eo thon gọn, cặp đùi thon gọn. Abraza nhìn lên trần nhà, cười ngu ngốc như thể đang sống lại một vài trải nghiệm thú vị của mình. Tom đảo mắt, ồ, anh đã nghe nhiều về người thừa kế Malfoy và những thói quen đầy màu sắc của anh ta. Sau khi thấy Tom không có hứng thú với chủ đề này, Abraza quay đi và mím môi chán nản. Đột nhiên, anh ngồi dậy và vẫy tay với một cậu bé đang lo lắng đang thu mình trong góc. Ở đây, Ovi, anh gọi cho cậu bé bất đắc dĩ. Ovidius Parkinson không bao giờ thích tiệc tùng. Anh ta có xu hướng tránh chúng nếu có thể và thông thường, không ai bỏ lỡ anh ta, bởi vì anh ta hoàn toàn không quan trọng bên trong Slytherin, chẳng qua là một thành viên tầm thường của một gia tộc thuộc địa của Malfoy. Tom quan sát các bước tiến đến của Ovidius. Anh sững người, đôi mắt đen bị thu giữ bởi hình dạng của cậu bé. Ovidius không phải là một cậu bé đặc biệt hấp dẫn. Nhiều nhất, các đặc điểm của anh ấy có thể được mô tả là mềm mại và tinh tế, nhưng từ xa, có một cái gì đó rất quen thuộc ở anh ấy. Anh ta có dáng người gầy gò và đầu đầy tóc đen bù xù, đen nhánh và không được thuần hóa như tổ chim. Xin chào, Tom. Ovidius chào Tom một cách yếu ớt. Mặt cậu bé tái đi. Lại đây, Abraza ngả người ra sau. Anh giang tay trên lưng ghế sofa và gật đầu với Ovidius, nhìn anh ta một cách cáu kỉnh nhưng đầy đòi hỏi. Tất cả các màu sắc thoát khỏi khuôn mặt của Ovidius. Mặc dù chỉ kém người thừa kế Malfoy một tuổi, nhưng anh cũng khá sợ hãi anh ta. Nhưng, Tom vẫn, ở đây, cậu bé phản đối yếu ớt. Tom cảm thấy khó hiểu, nhưng anh cũng không có ý định cho họ sự riêng tư. Abraza nhìn cậu bé một cái nhìn cảnh cáo, khiến đôi môi của Ovidius run lên một cách đáng sợ. Cậu bé kiên quyết nhìn ra xa Tom và sau đó leo lên đùi của Abraza. Cậu bé ngoan. Abraza thô bạo đưa đầu cậu bé ra sau và mút chặt môi cậu. Sau đó, trong khi vẫn ôm chặt Ovidius vào ngực mình, cô gái tóc vàng quay lại và giải thích với Tom. Cha anh ấy đã tặng anh ấy cho tôi vào mùa hè. Như một món quà thiện chí, bạn thấy đấy. Tom tò mò nhìn họ. Đôi mắt anh ta nheo lại. Cảnh tượng trước mắt có gì đó khiến máu trong huyết quản nóng ran và đói khát. Đột nhiên, một nhận thức khá hài lòng nảy ra trong đầu anh, vậy hai người đàn ông có thể làm những việc này. Ý tưởng mới khiến tim Tom đập nhanh. Cổ họng anh khô khốc. Anh liếm môi. Em tưởng, anh thích những cô gái mềm mại và mảnh mai. Tom nhìn Abraza, giọng đều đều và thờ ơ. Đúng, nhưng những cậu bé mềm mại và mảnh mai cũng rất vui. Abraza nhún vai. Anh kéo Ovidius lại gần, và lướt những ngón tay chậm rãi qua những lọn tóc đen lộn xộn của cậu bé, một cách đầy trêu chọc và khiêu gợi. Và, vì lý do nào đó, hành động cụ thể đó đã làm Tom rất khó chịu. Trong giây lát, cậu bé chỉ ngồi đó, nhìn chằm chằm vào những ngón tay của Abraxa đan vào và ra khỏi mái tóc quen thuộc như cái tổ. Abraxa giật tóc Ovidius cho đến khi đầu cậu bé ngửa ra sau, để lộ cổ họng nhợt nhạt, dễ tổn thương. Dù anh ấy không đẹp chính xác, nhưng sự trẻ trung là món quà có thể che đi mọi khuyết điểm. Mồ hôi chảy dài xuống cổ họng của cậu bé, lướt trên làn da nhợt nhạt, trên quả táo của Adam nhô ra và xuống hõm trên đường xương đòn của cậu. Hơi thở của anh ngắn và nặng nhọc vì sợ hãi và xấu hổ, nhưng nó cũng khiến cổ họng anh run rẩy không kiểm soát được. Tom nhìn chằm chằm, cảnh tượng thật kỳ lạ, quyến rũ, tôi nghĩ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tom đột ngột cắt ngang, đôi mắt anh lóe sáng, đen tối và hung ác như một con sói đói, nhốt cậu bé trong vòng tay của Abraxa. Anh có phiền, giao anh ấy cho tôi không? Yêu cầu của anh ta dường như khiến Abraxa ngạc nhiên. Chàng trai tóc vàng quay lại và nhướng mày khi anh ta lặng lẽ đánh giá Tom. Sau đó, Abraxa cười khẩy. Ồ, và ở đây tôi đã nghĩ rằng bạn không quan tâm đến tình dục cùng nhau. Nhưng rõ ràng là tôi đã nhầm. Đã sủa nhầm cây, có lẽ. Tất nhiên, Abraxa, người từng có ý định chiêu mộ cậu bé, sẽ không từ chối một yêu cầu đơn giản như vậy. Cô gái tóc vàng cười tâu toét. Rồi anh đẩy Ovidius ra khỏi lòng mình và về phía Tom. Ovidius theo Tom trở lại ký túc xá, mặc dù anh ta chỉ mới rời khỏi phòng của mình cách đây 15 phút. Tom, cảm ơn anh đã giúp tôi. Ovidius đứng bên giường Tom, rối rít xin lỗi. Tôi thực sự xin lỗi vì tôi đã theo dõi bạn vì Malfoy. Thực sự, tôi, Tom quay lại, anh ta đã cởi bỏ áo choàng ngoài và đang cởi cúc áo sơ mi. Anh nới lỏng một cổ áo, để lộ ra khuôn ngực nhợt nhạt và mạnh mẽ bên dưới. Cậu bé liếc nhìn người bạn cùng phòng của mình một cái nhìn chế giễu. Bạn có phải là Gryffindor, hưng? Đến giờ, bạn phải biết tại sao tôi lại giúp bạn. Mặc dù cả hai mới chỉ 14 tuổi, nhưng Tom, người đã cao tới 1,7 mét, đã bay lơ lửng trên đầu Ovidius. Đột nhiên, không có bất kỳ lời cảnh báo nào, Tom chồm tới và cắn chặt môi họ vào nhau. Cử động của chàng trai vụng về, không có chút dịu dàng nào để nói, khi anh ta cắn mạnh vào môi người kia. Cảm giác đó không giống một nụ hôn mà giống như một cú cắn tức giận của một con vật. Anh không cố tỏ ra dịu dàng hay yêu thương khi buộc lưỡi mình lướt qua hàm răng của cậu bé kia, mà cố tấn công miệng người kia như Malfoy đã làm. Đó là một nụ hôn sâu, thô lỗ và thô bạo và cắn xé, nhưng không có bất kỳ khoái cảm hay hồi hộp nào. Trước khi Ovidius kịp phản ứng, Tom đã vội vàng đẩy anh ra. Tom cau mày, anh dùng ngón tay cái lau khô miệng. Anh không thích cảm giác trơn trượt do nước miếng của cậu bé kia dính vào môi mình. Nó cảm thấy, tắt, giống như một cái gì đó đã bị thiếu. Tom nhìn cậu bé xanh xao, đẫm nước mắt trước mặt mình. Anh ta đưa ra một câu TSK không hài lòng, rồi quay đi. Điều này là không đủ tốt, không đủ mạnh, không đủ cố chấp, không đủ ấm, chán nản, thật đáng thất vọng. Bây giờ hoàn toàn không quan tâm, thanh niên xinh đẹp xoay người rời khỏi phòng. Tâm trí anh tràn ngập niềm vui kỳ lạ và nhiệt huyết. Anh chìm vào giấc ngủ mơ màng, rồi dần dần anh bắt đầu nhìn thấy. Một cơ thể trần trụi, hoàn hảo và đẹp đến nghẹt thở, trải dài bên dưới anh. Làn da trắng ngà, ánh lên vẻ quyến rũ bí ẩn khiến bụng anh nóng bừng bừng. Đường cong của lưng, một bờ vai, tuổi trẻ không thể không đưa tay vuốt ve làn da mềm mại săn chắc. Khi anh háo hức ấn xuống, một tiếng rên rỉ trầm thấp và bị bóp nghẹt thoát ra từ cơ thể bên dưới. Đó là một âm thanh không giống bất kỳ âm thanh nào khác. Hấp dẫn, khỉ thật, bị khuất phục, không giống như những tiếng ồn có chủ đích quyến rũ bạn gái của Abraxa. Nó trầm thấp và ầm ầm, giống như một tiếng thở hổn hển vì đau đớn, giống như một tiếng rên rỉ bị kìm nén của một sinh vật đã phải chịu đựng một thời gian dài và khó khăn. Giọng nói khiến máu anh sôi lên vì muốn. Vết chích của anh cứng ngắc, đau nhói và được bọc trong một thứ gì đó mềm mại, ẩm ướt và nóng đến khó tin. Theo bản năng hơn bất kỳ kiểu suy nghĩ mạch lạc nào, anh bắt đầu lao về phía trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đung đưa cơ thể anh qua lại, thoạt đầu nhẹ nhàng, sau đó, đập mạnh như một người điên. Tom, giọng nói rên rỉ, giọng khàn, và chắc chắn không phải do một cậu bé dậy thì. Trước khi Tom kịp nói gì, anh đã cảm thấy cơ thể mình tự chuyển động. Anh cảm thấy môi mình đang đè xuống gáy, hàm răng cắn chặt vào làn da mềm mại. mút và gặm nhấm như một con ma cà rồng đang săn mồi. Sau đó, anh nghe thấy giọng nói của chính mình đang kêu lên trong tuyệt vọng. Harry, Harry, Harry. Tom giật mình tỉnh giấc. Những hình ảnh trước mặt tan thành mây trắng, sau đó lọt vào trần nhà trong ký túc xá của anh. Hoàn toàn chỉ là một giấc mơ. Tom ngồi dậy, anh ta đưa tay xuống chiếc quần đùi của mình và thấy nó bị dính đất. Thanh niên kiểm tra chất màu trắng đục dính vào lòng bàn tay. Đột nhiên, anh cảm thấy tim mình đập thình thịch đau đớn khi đôi mắt anh trở nên tối sầm và nguy hiểm. Ý nghĩa của điều này là gì? Cách chương.